Chàng rể phế vật, chương 531, đánh giá 5 sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh không ngừng chậm lại, giảm tốc độ đến gấp trăm lần, rốt cục đám người cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng trên màn ảnh một cách rõ ràng. Những ngọn lửa khiêu oanh tập mà đến, trong chớp nhoáng này, đột nhiên Trần Xuân Độ bắn ra một lực đạo kinh khủng không thể địch nổi. Toàn bộ thân thể anh chợt lao xuống, thân pháp cực nhanh, chỉ có thể dùng tàn ảnh mới có thể bắt được anh. Tốc độ này, quá nhanh, hầu như đã vượt qua tốc độ cực hạn của cơ thể con người. Lập tức phân tích tốc độ của anh ta ngay lúc đó. Máy vi tính không ngừng kiểm tra đo lường phân tích số liệu. Cuối cùng cho ra kết quả, khi nhìn thấy tốc độ được phân tích ra toàn bộ đám nhân viên phân tích hoàn toàn chấn động. Thông qua việc kiểm tra đo lường và so sánh của máy vi tính tinh chuẩn, tốc độ mà lúc đó Trần Xuân Độ lao xuống đã đạt tới 500m/s, con số này có thể so với tốc độ kinh khủng của vận tốc âm thanh. Đó là vận tốc đáng sợ mà cơ thể con người có tiềm năng cực hạn cũng khó có thể đạt tới. Người này, thực sự là một tồn tại siêu cấp đáng sợ. Hình ảnh tiếp tục chậm lại, video không ngừng đi tới. Vô số ngọn lửa bay vụt đến, dao găm long nha trong tay Trần Xuân Độ bay lượn giống như một tia chớp vậy. Tốc độ của anh nhanh đến cực hạn, thậm chí hình ảnh trên video đã được giảm tốc gấp 100 lần nhưng vẫn chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng mờ mơ hồ. Giữa màn hình mơ hồ, chỉ thấy dao găm trong tay Trần Xuân Độ bay lượn, quỹ tích của mỗi một đạo đánh tới ngọn lửa đều được anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Cho nên tất cả ngọn lửa đều bị anh dùng vũ khí đánh rớt. Trong phòng phân tích không khí có chút đọng lại, bầu không khí lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều không nói gì. Đám nhân viên phân tích trừng mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên video, vẻ mặt kinh hãi. Thân thù kinh khủng bậc này quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Đây là một trong những nhân vật đáng sợ nhất thành phố Yên Kinh mà mấy năm gần đây, bọn họ đã xác định, đánh giá và phân tích ra được không, phải là đáng sợ nhất trong cả nước C. Nếu như bọn họ sống ở nước ngoài, có lẽ đánh giá đối với Trần Xuân Độ còn có thể điên cuồng tăng lên. Các anh cảm thấy đánh giá chiến lực của Trần Xuân Độ này có thể lên đến mấy sao? Một nhân viên phân tích mở miệng hỏi với sắc mặt nghiêm trọng. Không ai trong đám người trả lời, câu hỏi này quá mức hóc búa. Sức chiến đấu đáng sợ như vậy, ở thủ đô Yên Kinh này, đây hẳn là một những nhân vật phong vân nhất. Trên màn hình trong phòng phân tích hiện lên danh sách các cấp chiến lực của cường giả nước C, 1 sao, 2 sao, 3 sao. Mỗi một sao này đều đại biểu cho một loại lực lượng trước nay chưa từng có. Trong quân đội của nước C, chỉ có một số nhân vật tiếng tăm lừng lẫy mới được xếp tại hàng ngũ chiến lực 3 sao. Mà trên 3 sao còn có 4 sao, có chiến lực với chỉ số 4 sao đã là một tồn tại đáng sợ. Chỉ có đội đặc chủng của chiến phòng Yên Kinh hoặc là cường giả võ đạo của các thế gia cổ võ ở nước C mới có thể được xếp hạng ở bậc 4 sao. Còn trên 4 sao, là 5 sao, đó là một đám cường giả kinh khủng gần như là siêu cấp vô địch. Ở thủ đô Kinh Thành, nhân vật như vậy tuyệt đối là một thiên kiêu dung truyền phong vân. Chiến lực 5 sao đại biểu cho loại người cực hạn, thân thù cường hãn gần như là vô địch. Về phần 5 sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới bây giờ, phóng tầm mắt ra khắp nước C chỉ có một vị mới có tư cách đạt đến 5 sao. Vị này chính là đội trưởng đội đặc chủng của chiến phòng Yên Kinh. Trong phòng phân tích, sắc mặt của toàn thể nhân viên ở đây đều trở nên nghiêm trọng. Trải qua nhiều lần thương thảo xét duyệt, cuối cùng bọn họ đã viết xuống 5 sao tại mục đánh giá chiến lực của Trần Xuân Độ. Đó là 5 sao hoàn chỉnh, bọn họ cũng không nắm rõ thực lực cụ thể, nhưng rõ ràng xem từ đoạn video thì Trần Xuân Độ hoàn toàn có tư cách xứng đáng với 5 sao này. Nhân vật kinh khủng tuyệt luân như thế khiến những chuyên gia phân tích này vô cùng hưng phấn, nội tâm cực kỳ kích động, như thể được tiến hành đánh giá người này chính là một loại may mắn trong cuộc đời bọn họ. Tại nhà họ Lê, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Vào đi, Lê Thần Vũ đứng trước cửa sổ sát đất, sắc mặt lãnh đạm hờ hững. Một thuộc hạ của nhà họ Lê cầm trong tay một xấp tài liệu vội vã đi đến. Cậu chủ, đã ước định được chiến lực của Nhĩ Đông Trần, mời anh xem qua. Thuộc hạ của nhà họ Lê cung kính mở miệng nói. Nghe được câu này, trên gương mặt thâm thúy của Lê Thần Vũ khẽ động, anh ta chậm rãi xoay người, nhận lấy tài liệu trong tay thuộc hạ. Khi anh ta mở tài liệu, nhìn thấy đánh giá bên trên, con người lập tức co rụt lại. Lê Thần Vũ mà từ trước đến giờ luôn không hề dao động, lần đầu tiên nội tâm run sợ kịch liệt vậy mà lại trở nên khẩn trương. 5 sao, anh ta nhìn thấy cái gì? Đây là 5 sao, mỗi chữ mỗi câu trên đánh giá đều làm cho anh ta không thể tin được. Nhĩ Đông Trần, vậy mà lại đạt tới 5 sao? Sắc mặt của Lê Thần Vũ trở nên âm trầm, anh ta không hề hoài nghi tính chính xác của đánh giá do những chuyên gia này phân tích ra được chút nào.